khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 264, tin nóng mới nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh thấy Cao Phi cũng giống như những phóng viên khác đều giúp đỡ mình mạnh mẽ lên án Hàn Thiên Vũ. Triệu Đại Dũng giấu đi vẻ tự đắc ở đáy mắt, bày ra vẻ đau đớn kịch liệt mở miệng nói, xin mời vị phóng viên này cứ hỏi. Cao Phi gật đầu nói. Cảm ơn, ở vấn đề đầu tiên, tôi xin mời Triệu tiên sinh cùng chư vị đang ngồi xem một đoạn video. Chấm, nói xong, Cao Phi đi tới máy chiếu trước mặt, bảo nhân viên công tác USB mà mình đã chuẩn bị cắm vào. Triệu Đại Dũng cùng mọi người nghe vậy, theo bản năng mà nhìn về phía màn hình lớn đặt trong phòng. Đầu tiên là âm thanh ồn ào vang lên, ngay sau đó màn hình xuất hiện một bé gái tầm 5-6 tuổi, bé gái mặc áo cùng váy ngắn màu đen bằng da, đang bắt chước nhảy một dancer nóng bỏng nhảy. Vũ đạo động tác thành thạo như người lớn, nhưng lại do một cô bé loli 5-6 tuổi nhảy, không khỏi đem tới một cảm giác khác lạ, manh manh lại đáng yêu, hoàn toàn phù hợp với động tác của vị dancer kia. Sau khi video chiếu xong, Cao Phi nhìn về phía Triệu Đại Dũng hỏi. Triệu tiên sinh, sau khi video ngài xem xong đoạn video này có cảm nghĩ gì không? Triệu Đại Dũng không biết vì sao Cao Phi đột nhiên cho bọn họ xem đoạn video bé gái nhảy múa này, trả lời đúng sự thật. Thật đáng yêu, chư vị cảm thấy sao? Cao Phi nhìn về phía đám phóng viên ngồi dưới, lại hỏi. Nhóm người trong đám truyền thông báo chí này sau khi nhìn thấy đoạn video sôi nổi đáng yêu này, giờ phút này đều thảo luận. Trời ạ, quá manh quá đáng yêu rồi. Năng lực quả bắt chước này quả thực quá tuyệt. Tuổi còn nhỏ mà có thể nhảy tốt như vậy quá là có thiên phú. Cái đoạn video tôi cũng có ấn tượng, video khiêu vũ của bé gái này từ rất nhiều năm trước đều vô cùng được hoan nghênh, cô bé bắt chước nhảy theo rất nhiều vị dancer, vô cùng lợi hại. Hiện giờ cô bé này cũng đã mười mấy tuổi, khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng sôi nổi tỏ vẻ bị tiểu loli đáng yêu trong video hấp dẫn rồi. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, có hơi nghi hoặc nhìn Cao Phi, không hiểu sao đột nhiên anh ta lại ở trong cuộc họp báo toàn phóng viên chiếu ở một đoạn video như thế này là có dụng ý gì. Cao Phi đã biết được cách mọi người nhìn nhận đoạn video này, gật gật đầu, ở trước máy chiếu bấm một cái. Tốt, vậy thì mời mọi người lại xem thấy mấy tấm ảnh chụp. Giây tiếp theo trên máy chiếu xuất hiện một bức ảnh trên Weibo. Bức ảnh trên Weibo được chụp cách đây 7 năm, tài khoản này đã đăng video khiêu vũ của bé gái này lên tường của mình, phản ứng giống như khán giả cùng truyền thông ở đây, bình luận dưới Weibo đều là khen bé gái đáng yêu. Nhưng mặt thời điểm trên màn hình chiếu tấm hình cuối cùng, lại xuất hiện một bình luận khó coi. Thật ngon, được đấy. Bao nhiêu tiền một đêm? Thời điểm bình luận này được chiếu lên thì đã đặc biệt phóng lớn lên trên màn hình, hiện trường liền yên lặng một giây đồng hồ, ngay sau đó gần như đều ồ lên. Ồ đây, người này ai vậy? Bịa y thái à, đối với một đứa bé 5-6 tuổi, vậy mà cũng nói ra được những lời này sao? Cứ coi như là bình luận trên mạng, cũng không thể nói chuyện tự do với trách nhiệm thế này. Quá ghê tởm, đừng nói tên bía y thế này cũng có sở thích yêu trẻ con. Trên hình mà Cao Phi chụp lại có ghi lại mã Weibo ID mà cũng có mã giống cái bình luận kia. Mọi người mắng tới đây, dần dần có người không biết nghĩ tới cái gì, sôi nổi bắt đầu suy đoán. Đạch mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm hình này không phải của cái tên bía y Thái Hàn Thiên Vũ thì là ai chứ? Khẳng định là anh ta, đây là Weibo phụ bị tuần sẵn hòa tinh đào được đấy. Vừa mới nãy tôi còn nghĩ rằng mấy năm nay tuần san hòa tinh hòa càng ngày càng kém, xem ra vẫn có chút năng lực. Đây vẫn là lần đầu tiên có người đào được nick phụ của Hàn Thiên Vũ. Cách chương.